Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 90, muốn quán quân. Bạo lá gan chương 5 càng, gấp cầu nguyệt phiếu 4.300, năm 2014 ngày mùng 5 tháng 4. 2013 phần 2014 mùa giải Bundesliga chương 29 vòng tranh tài. Bayern Munich sân khách giao đấu Augsburg, chỉ cần thắng được trận đấu này, mặc kệ Dortmund cái này vòng thi đấu kết quả như thế nào. Bundesliga Nam Đại Vương liền có thể nâng lên 5 vòng, nâng lên Bundesliga quán quân khai bạc. Bởi vì tại giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trong trận chung kết sân khách 0-1 bại bởi Real Madrid, Bayern Munich muốn vì cuối tuần trung hòa Real Madrid hiệp 2 tranh tài lưu lực. Cho nên, trận đấu này Bayern Munich tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Thomas Müller cùng Ribéry cùng Lewandowski đều ngồi trên khán đài quan chiến. Dù là như thế, Bayern Munich nội tình cùng thực lực y nguyên không phải Augsburg có thể chống lại. Cuối cùng, bằng vào Mandzukic dẫn bóng, Bayern Munich sân khách 1-0 nhỏ thắng Augsburg. Trước máy truyền hình, Giang Thần Hy cùng các đội hữu nhìn xem Bayern Munich người gieo hò chúc mừng thi đấu vòng tròn quán quân tới tay, tất cả mọi người có chút trầm mặc. Cái này mùa giải, Dortmund tại đông nghỉ kỳ sau tại thi đấu vòng tròn bên trong tụt lại phía sau. Nguyên nhân chủ yếu nhất là đội bóng đội hình yếu kém. Xác thực nói là băng ghế đội hình không đủ để ứng phó đa tuyến tác chiến. Lại tao ngộ Roy, Gundogan, Subotic, Mkhitaryan nùng Hume thương thế về sau, Dortmund cơ hồ đã mất đi nửa chi đội hình chủ lực. Dưới tình huống như vậy, muốn từ Bayern Munich trong tay cướp đoạt thi đấu vòng tròn quán quân, độ khó có thể tưởng tượng được. Thi đấu vòng tròn ném đi liền mất đi, mùa giải tiếp theo cướp về chính là. Giang Thần Hy phá vỡ trầm mặc. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là chúng ta tại Champions League thi đấu vòng tròn bên trong muốn tiếp tục đi tới. Nói không sai, Roy nói, mùa giải trước cầm tới Á quân, cái này khó chịu tư vị, ta nghĩ không ai nguyện ý lại nhấm nháp một lần đi. Aubameyang lộ ra hâm mộ biểu lộ, Champions League Á quân a, phi thường không tầm thường a, hắn đều không có lấy từng tới đâu. Bất quá, hắn không dám nói lời nào, hắn sợ bị đánh. Nói không sai, Hume nói, lần này chúng ta muốn tiến thêm một bước. Đám người ánh mắt bên trong đều là lộ ra hưng phấn cùng mong đợi thần sắc. Cái gì gọi là tiến thêm một bước? Á quân về sau, tiến thêm một bước là cái gì? Lớn tiếng kêu đi ra. Quán quân, quán quân, quán quân. Đám người ngao ngao kêu hô, không được ầm ĩ. Cách đó không xa, có người hô nói, vỏ hạt dưa cho ta quét sạch sẽ. Mấy người tranh thủ thời gian vạt áo âm thanh. Aubameyang còn lặng lẽ đem dưới chân vỏ hạt dưa hướng phía Giang Thần Hy cái này một bên đá đá. Vị này quét dọn vệ sinh Osgood phu nhân nhưng không ai dám trêu chọc. Xác thực nói là có thụ tôn trọng. Từ phụ thân nàng kia nhất đại bắt đầu, cả gia tộc đều là Dortmund fan bóng đá. Osgood thái thái về hưu trước liền vì Dortmund câu lạc bộ công việc. Về hưu về sau, chủ động tới đến trụ sở huấn luyện là một cái quét dọn vệ sinh công nhân. Đồng thời chỉ nguyện ý cầm 1 euro tiền lương. Lúc kia là Dortmund lâm vào khủng hoảng tài chính thời điểm khó khăn nhất. Mấy người thu thập vỏ hạt dưa, hốt hoảng rời đi, đám danh con, ta đều nghe được, lấy không được quán quân, cẩn thận ta đạp cái mông của các ngươi. Sau lưng, truyền đến Osgood phu nhân tiếng gầm gừ. Ngày thứ 2, Bundesliga chương 29 vòng, Dortmund sân nhà cùng Wolfsburg tranh tài, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp đồng dạng tiến hành thay phiên. Thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã định, Dortmund trọng tâm đem toàn bộ hướng Champions League thi đấu vòng tròn nghiêng. Cứ việc sân khách 3-0 đại thắng MU, nhưng là Klopp y nguyên không dám khinh thường. AC Milan Istanbul cố sự tấm gương nhà ân không xa. Thời khắc tỉnh táo thế nhân, Giang Thần Hy ngồi ở ghế dự bị bên trên. Bên cạnh hắn là Gündoğan, nước Đức tuyển thủ quốc gia vừa mới khỏi bệnh, còn không có chính thức tái xuất. Cuối cùng, trận đấu này bằng vào hậu vệ biên Piszczek dẫn bóng. Dortmund sân nhà 1-0 nhỏ thắng Wolfsburg, giữ vững đối sau lưng thi đấu vòng tròn hạng 3 Schalke 04 dẫn trước ưu thế. Bọn hắn hiện tại dẫn trước Schalke 04 điểm tích lũy đạt đến 9 phần có nhiều. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới, trên cơ bản có thể bảo đảm thi đấu vòng tròn Á quân. Có thể tâm vô bằng vụ chuyên tâm Champions League thi đấu vòng tròn. Năm 2014 ngày 8 tháng 4, 2013 phần 2014 mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn 1/4 trận chung kết hiệp 2. Tiến hành 2 trận đấu quyết đấu. Chelsea tại sân nhà 2-0 chiến thắng Paris Saint-Germain. Suo vì Chelsea trước nhổ thứ nhất. Toàn trận đấu tiến hành đến 87 phút, đem 3-3 dẫn bóng, kính dâng tuyệt sát. Cuối cùng Chelsea bằng vào một khách trận dẫn bóng ưu thế, đào thải Paris Saint-Germain. Một trận Mourinho thức kinh thiên nghịch chuyển trên Stamford Bridge diễn. Tại sau trận đấu, Mourinho đối mặt truyền thông, hoàn toàn như trước đây cá tính. Ta biết rất nhiều người chán ghét ta, nhưng là, ta chán ghét thất bại, ta đám cầu thủ cũng chán ghét thất bại. Đây chính là vì cái gì chúng ta có thể tấn cấp nguyên nhân. Có truyền thông phê bình Mourinho, nói hắn phi nước đại 50 mét chúc mừng rất quá đáng. Hắn nói, không, kỳ thật ca là đang bố trí chiến thuật. Ta để Torres cuối cùng rút về đến đánh hậu vệ phải. Nhìn, chiêu này nhiều có hiệu quả. Sau trận đấu, mọi người đều đang suy đoán Mourinho đại nghịch chuyển phía sau ẩn giấu đi như thế nào động lực. Chelsea đội trưởng Terry nói ra một góc của băng sơn. Lúc trước chúng ta liền đã lặp đi lặp lại diễn luyện. 1-0, 2-0, 3, một thời điểm phân biệt làm như thế nào đá. Mọi người thường thường chỉ lo cường điệu lực chấp hành, lại quên chính xác quyết sách cùng tường tận dự án mới là hết thảy lực chấp hành điều kiện tiên quyết. Không hề nghi ngờ, Mourinho đem điểm này làm được cực hạn. Đội trưởng đối huấn luyện viên trưởng Mourinho không tiếc tôn sùng. Chelsea cùng Paris Saint-Germain tranh tài tiến hành đồng thời. Tại Allianz sân bóng Bayern Munich cùng Real Madrid hiệp 2 tranh tài cũng đang tiến hành. Real Madrid cuối cùng sân khách 4-0 toàn thắng Bayern Munich. Tổng số 5-0 đào thải vệ miện quán quân. Bayern Munich từ khi năm 1979 Bundesliga 0-4 thua Bielefeld về sau. Lần đầu sân nhà chỉ toàn âm 4 cầu. Tàu ngộ Euro chiến sân nhà thảm nhất thất bại. Trước đây hơn 50 niên sân nhà nhiều nhất bất quá thua 2 cầu. Không chứa UEFA Cup tiền thân FA Cup, chương 2 lần Champions League 2 hiệp chỉ toàn âm 5 cầu. Lần trước là năm 1997 không địch lại Frankfurt. 0-4, 1-2, tranh tài lúc kết thúc. Allianz sân bóng hư thanh chấn thiên. Nước Đức đài truyền hình sướng ngôn viên Eric Lang ngơ ai thán, Bayern Munich sỉ nhục tính chất bị loại. Cũng may, còn có Dortmund, bọn hắn vẫn còn tiếp tục tiến lên. Là nghĩa vụ, Real Madrid tại trong vòng 4 phút 2 độ định vị cầu phối hợp đắc thủ. Ramos hai cái đánh đầu phá khung thành, trở thành thủ vị Champions League 1/4 thi đấu lập cú đúp hậu vệ. Sau đó CR cũng lập cú đúp. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá cái này hai cầu nhập chướng về sau. Bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đạt đến 16 cầu. hắn cũng phá vỡ trước AC Milan xạ thủ Altafini giữ vững nửa cái thế kỷ Champions League đơn mùa giải 15 cầu ghi chép, sáng tạo đơn mùa giải 16 cầu Champions League ghi chép cùng 33 cầu Champions League thi đấu vòng tròn đấu vòng loại ghi chép. Sau trận đấu, toàn cầu truyền thông cuồng tán Real Madrid cùng bọn hắn đương ra ngôi sao bóng đá CR. Madrid truyền thông báo AS càng là không kịp chờ đợi đánh ra trang đầu tiêu đề. Đây là thuộc về CR mùa giải. Marca báo càng là không che giấu chút nào nói. Real Madrid kiếm chỉ châu Âu chi đỉnh. 2013/2014 mùa giải Champions League tứ cường. Real Madrid cùng Chelsea đã nhập vị. Còn có lưỡng cường ghế. Hư tịch đối đãi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.